Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Ta tưởng một người trụ. Trải qua một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng lão thái bà lấy trong nhà tồn bạc cùng toàn bộ lương thực vì điều kiện dưỡng Lục Kim Bảo, mà vài mẫu đồng ruộng tắc để lại cho Lục Tam Nha. Trong đất hai mẫu lúa mạch cũng đủ Lục Tam Nha năm sau thức ăn sở cần. Thương nghị hảo lúc sau, Mã lão đại cùng Mã lão nhị tựa như thổ phỉ nhập thôn dường như vọt vào Mã Tam Nương nhà ở. Đem trong ngăn tủ cất giấu trên dưới 100 tới cân lương thực. Hai khối thịt khô, cùng với 16 lượng bạc toàn bộ đem ra. Nhiều như vậy bạc, Diêu Tiểu Thúy không nghĩ tới Mã Tam Nương thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy bạc. Nàng cho rằng nhiều lắm 672 đâu. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Phát tài, phát tài. Lão thái bà mấy cái cũng mừng rỡ cười mị mắt. Ôm Lục Kim Bảo hôn một cái. Bà ngoại ngoan cháu ngoại. Về sau liền cùng bà ngoại trụ cùng nhau. Về nhà cùng ngươi mấy cái các biểu ca cùng nhau chơi Nga. Mã Tam Nương thường xuyên mang Lục Kim Bảo đi Mã ra. Lục Kim Bảo cùng Mã ra người còn rất thân cận. Hắn ôm lão thái bà cổ, biên khóc biên mặt nước mũi, mặt đến đầy mặt đều nước mũi thủy. Bà ngoại, ta muốn nương. Lão thái bà nói, người nương trộm người ngồi tù đi, đừng nghĩ nàng, đi theo bà ngoại trở về. Bà ngoại cho ngươi nấu đại thịt mỡ ăn. Lục Kim Bảo vừa nghe có thịt ăn, cũng không khóc, ta hiện tại liền phải ăn thịt. Hảo, chúng ta Kim Bảo thật thông minh. Như vậy tiểu liền biết thịt là ăn ngon nhất đồ vật. Lão thái bà nói muốn đi. Chờ một chút. Lục Tảo gọi lại lão thái bà. Lão thái bà vẻ mặt hung tướng trừng mắt Lục Tảo. Ngươi muốn làm gì ngươi? Ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật có phải hay không hẳn là ký tên ấn dấu tay? Lục Tảo cười lạnh. Nếu là ngươi về sau không nhận chướng. Đến lúc đó chúng ta có lý cũng tìm không thấy địa phương nói đi. Thôn trưởng. Làm phiền ngươi viết cái công văn, đưa bọn họ vì sao lấy đi đều viết thượng, miễn cho về sau Mã Tam Nương về sau ra tới tìm ngươi nháo. Dương thôn trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, là muốn viết, ta đây liền viết, lão thái bà reo lên, viết cái gì viết, ta chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi ta bảo bối cháu ngoại sao? Ngươi chột dạ cái gì, viết một cái cũng sẽ không thế nào, Trương Thúy Hoa nói. Ai chột dạ, viết liền viết, lão thái bà nghĩ thầm dù sao về nhà chính mình ái như thế nào liền dùng như thế nào. Dương thôn trưởng thực mau làm nhi tử lấy tới bút mực. Sau đó đem hôm nay Mã ra lấy đi đồ vật đều viết xuống dưới. Cũng nói đây là nuôi nấng Lục Kim Bảo phí dụng. Lục Tảo nhỏ giọng nói. Thôn trưởng, ta cảm thấy hẳn là hơn nữa vài câu. Lục Kim Bảo chưa đi học phía trước. Mỗi năm nhiều nhất sử dụng một lượng bạc tử làm sinh hoạt chi phí. Nếu là vượt qua cần thiết lấy ra chứng minh. Mặt khác không thể dùng làm bên dùng. Nếu là dùng cần thiết gấp đôi trả lại. Mặt khác Mã Tam Nương 2 năm sau ngồi xong lao ra tù lúc sau. Mã ra cần thiết đem dư lại tiền bạc toàn bộ trả lại Mã Tam Nương. Nếu là không còn, có thể này công văn cáo chi. Dương thôn trưởng hiểu ý, gật gật đầu. Lại đối Mã ra lại lần nữa xác nhận nói. Các ngươi nói này đó bạc đều sẽ dùng ở Lục Kim Bảo trên người. Đúng không? Mã lão thái gật đầu nói là. Chờ Mã Tam Nương về nhà. Các ngươi sẽ đem còn thừa tiền bạc còn cấp Mã Tam Nương. Đúng không? Mã lão thái gật đầu. Đây là đương nhiên. Tuy nói này hơn 100 cân lương thực cũng đủ Lục Kim Bảo ăn một năm. Nhưng chúng ta vẫn là ấn một năm một lượng bạc tử tiêu dùng tính. Trừ phi sinh bệnh nặng. Không có khả năng vượt qua một lượng bạc tử một năm. Rất nhiều nông gia cả gia đình một năm mới hoa một lượng bạc tử đâu. Dương thôn trưởng đây cũng là hướng chỗ cao nói. Cho nên 2 năm lúc sau. Các ngươi cần đem còn thừa 14 lượng bạc trả lại cấp Mã Tam Nương. Nhưng rõ ràng. Lâu. Hảo. Mã lão thái không chút suy nghĩ phải trả lời. Căn bản không nghĩ tới Dương thôn trưởng nói như thế ý đồ. Nếu là Mã Tam Nương không có thể trở về. Kia liền ấn một lượng bạc tử một năm phép tính lấy này loại suy. Dưỡng đến Lục Kim Bảo lớn lên thành thân. Dương thôn trưởng dừng một chút. Nếu là muốn niệm thư, quà nhập học tắc khác tính. Ở nông thôn tư thục một năm học phí 2 lượng bạc. Nếu là đưa đến huyện thành tắc càng quý một ít. Bất quá hiện tại Lục Kim Bảo còn không đến 5 tuổi. Nói niệm thư còn hơi sớm. Hơn nữa cũng không thấy đến Lục Kim Bảo chính là niệm thư kia khối liêu. Nói không chừng niệm một năm liền niệm không nổi nữa. Dương thôn trưởng nói. Các ngươi đều đồng ý nói. Bên kia tại đây ký tên ấn dấu tay. Không biết chữ Mã Lão Thái. Mã Lão Đại cùng Mã Lão Nhị sôi nổi ấn dấu tay. Trương gia Lưu gia vài vị lão ca hỗ trợ ấn cái dấu tay làm chứng kiến. Dương thôn trưởng lại làm Vương Đào Hoa công công cùng nam nhân cùng với Hoàng Thúy Hoa công công. Nhị gia cùng với nam nhân ấn dấu tay. Dương thôn trưởng nói. Mọi người đều thấy. Về sau nếu là cãi cọ liền ấn cái này công văn đi lên làm. Mã Lão Thái mấy người đắm chìm ở 16 lượng bạc cự khoản. Căn bản không nhận thấy được này phân công văn ý nghĩa. Còn lại người nhưng thật ra xem đến minh bạch. Này rõ ràng chính là cấp Lục Kim Bảo một cái bảo đảm. Nếu về sau Mã gia tham ô bạc, Lục Kim Bảo hoặc là Mã Tam Nương liền có thể bằng vào cái này công văn đi nha môn cáo trạng. Lục Tảo tuy rằng không mừng Lục Kim Bảo cái này hùng hài tử. Nhưng lại cũng không đành lòng một cái tiểu hài nhi rơi vào hổ khẩu. Bị nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Cho nên này phân công văn. Đó là Lục Tảo vì thân thể này kia một chút huyết thống quan hệ làm cuối cùng một chút việc thiện. Công văn nhất thức tam phân. Mã ra một phần. Thôn trưởng ra một phần. Còn có một phần từ Lục Đại Phú cầm. Dương thôn trưởng nói. Mã Lão Thái. Trở về lúc sau hảo hảo bảo tồn này phân công văn. Thuận đường lại cho các ngươi thôn trưởng giúp ngươi niệm một niệm. Để tránh các ngươi làm sai sự. Biết biết. Mã Lão Thái không kiên nhẫn nói. Sau đó ôm Lục Kim Bảo liền trở về nhà đi. Chờ đến thật lâu lúc sau Mã Lão Thái biết được công văn thượng nội dung sau. Tức giận đến trực tiếp hôn mê đi qua. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Chờ Mã Lão Thái bọn họ đi rồi. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tam Nha thở dài. Hiện tại trong nhà chỉ có ngươi một người. Một người nhưng sợ hãi. Lục Tảo xoay người nhìn về phía Lục Tam Nha. Dọn đi ta bên kia đi. Ngay từ đầu Lục Tảo đối Lục Tam Nha là có chút không mừng. Nhưng hiện giờ đối nàng cũng có đổi mới. Lại thêm chi chính mình phía trước làm Lục Tam Nha giúp chính mình tính kế Mã Tam Nương. Liền hứa hẹn làm nàng dọn qua đi. Cho nên Lục Tảo giờ phút này liền mở miệng mời nói. Trương Thúy Hoa vừa nghe. Nhẹ nhàng thở ra. Lục Tảo nguyện ý thu lưu Lục Tam Nha cũng là chuyện tốt. Bằng không lưu Lục Tam Nha một người ở tại nơi này. Nàng cũng quái không yên tâm. Kia Tam Nha ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật cùng ngươi đại tỷ qua đi trụ đi. Ngươi đại gia chỗ đó ở ấm áp. Dương thôn trưởng cũng tán đồng gật đầu. Như vậy cũng tốt. Lục Nhị Nha thực vui vẻ. Chạy tới lôi kéo Lục Tam Nha tay. Thật sự là quá tốt. Chúng ta tỉ muội mấy cái lại có thể ở lại ở bên nhau. Tam Nha ngươi nhanh lên thu thập đồ vật dọn qua đi. Đêm nay thượng hai chúng ta có thể ngủ một phòng. Tam Nha ngươi cũng không biết. Cái kia nhà ở một chút đều không lạnh. Không bao giờ dùng lo lắng nhà ở bị tuyết áp sụp. Giường cũng đặc biệt mềm mại. Ngủ nhưng ấm áp nhưng thoải mái. Lục Tam Nha đương nhiên biết kia chỗ nhà ngói có bao nhiêu hảo. Chính là kia không phải nàng phòng ở, so với ở tại người khác dưới mái hiên. Nàng càng muốn chính mình kiếm tiền. Chính mình trở thành giàu có người. Chính mình tu sửa căn phòng lớn. Chính mình ở mới an tâm. Hơn nữa nàng không nghĩ lại thừa nhận một lần bị người ghét bỏ đẩy tới đẩy đi. Nàng không nghĩ lại làm vô dụng bồi tiền hóa. Nàng muốn kiếm tiền. Nàng muốn trở thành đương gia làm chủ người. Cho nên... Lục Tam Nha cười lắc lắc đầu. Ta tưởng một người trụ. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.